Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, tổ đội. Long Y Nhi bĩu môi, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật, nếu là ngồi xuống nói chuyện, 10 phút, là rất nhanh. Đinh Dương đứng lên, hướng về phía hai người nói ra. Kỳ thật, nếu là cho phép, các ngươi nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Cầm cực khốc kim chất dũng sĩ huân chương trở về. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Kỳ thật, hắn chẳng qua là lạnh lùng một chút. Long Y Nhi dạng này cảm ơn. Đông Phương Mặc là không ghét nàng. Đinh Dương giúp nàng. Nàng còn thật tâm thật ý trợ giúp Đinh Dương. Nữ hài nhi kiểu này, hẳn là âm hiểm không ở đâu. Hai người tiếp tục leo núi. Băng sơn hơn phân nửa, đã có rất nhiều người đều dừng lại. Chỉ có số ít người tiếp tục kiên trì trèo lên trên. Sắc trời đen, sau đó lại dần dần phát sáng lên. Đông Phương Mặc cùng Long Y Nhi còn tại vân nhanh leo lên. Bởi vì trước đây trợ giúp Đinh Dương hao phí một chút thời gian. Hiện tại, bọn hắn là cần đuổi theo. Lấy hai cá nhân thực lực, vẫn là tại trong thời gian quy định leo lên băng sơn đỉnh phong. Reed đã sớm tại băng sơn đỉnh phong. Khi thấy Đông Phương Mặc cùng Long Y Nhi bò lên thời điểm, ánh mắt tại hai người trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, mới di động lái đi. Kiểm kê nhân số về sau, dĩ nhiên là còn lại 50 người. 1000 người chạy huấn luyện. Khi đến cái này băng sơn trên đỉnh, dĩ nhiên chỉ còn lại có 50 người. Mà giờ khắc này, chỉ là qua hai quan, còn có cửa ải cuối cùng. Có thể thấy được, đây là kinh khủng bực nào huấn luyện. Cửa ải cuối cùng huấn luyện sẽ tại sau nửa giờ bắt đầu. Rít thanh âm vẫn như cũ mang theo một chút lãnh khốc nói. Nằm trên đất ngổn ngang lộn xộn đám người, nghe câu nói này, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu mới một vòng huấn luyện. Thật không kiên trì nổi. Rít thật giống như không nhìn thấy mọi người tâm tình đồng dạng. Tiếp tục tự mình nói quy củ. Các ngươi lưng bao đồ vật bên trong, cực khốc đã có người chuyên kiểm tra qua. Lần này không cho phép mang theo đồ vật, chúng ta đã toàn bộ đều lấy ra. Chờ các ngươi kết thúc huấn luyện thời điểm, sẽ vật quy nguyên chủ. Cứ việc cách làm này có chút xâm phạm người sao sao hiểm nghi, nhưng là hiện tại mọi người đều đã không lo được những thứ này, còn có thể mang lên một chút mình đồ vật, cũng nên tính là rất không tệ. Reed nhìn thấy mọi người có chút có tuyệt vọng biểu lộ, lập tức tiếp tục mở miệng. Từ giờ trở đi, các ngươi tự do kết tổ. Mỗi năm người một tổ. Kết tổ hoàn tất về sau, sẽ có đơn độc máy bay trực thăng tới đón các ngươi. Đem các ngươi đưa đến địa phương khác nhau. Các ngươi liền từ hạ xuống điểm ra phát, trở lại cực khốc chạy huấn luyện. Dọc theo con đường này, các ngươi không cho phép cởi mình cực phẩm phụ trọng áo chấn thủ. Mà trở lại chạy huấn luyện thời điểm, các ngươi áo chấn thủ nhất định phải đạt tới cái này áo chấn thủ lớn nhất bội số. Cũng chính là gấp 20 lần. Nghĩ muốn cầm tới cực khốc kim chất dũng sĩ huân chương, liền muốn tại trong vòng 10 ngày có thể đuổi tới trại huấn luyện. Quả nhiên, vừa nhắc tới kim chất dũng sĩ huân chương, tất cả mọi người trong mắt đều mang tới cuồng nhiệt. Bởi vì đây cũng là trong truyền thuyết ai cũng chưa từng gặp qua đồ vật. Nếu là ai có thể cầm tới cái này, tuyệt đối là tại cực hạn này vận động vòng tròn bên trong. Đứng ở trên đỉnh người, chỉ cần là tại trong vòng 10 ngày trở về liền có thể. Thật sao? Lập tức, có người mở miệng hỏi. Reed huấn luyện viên lại lắc đầu. Thỏa mãn phía trên hai điều kiện, còn lại còn là thứ nhất trở về tiểu tổ mới được. Hoa, chấm ngoặc kép, đây cũng quá hà khắc rồi. Nhưng là mọi người nháy mắt cũng hiểu được. Bằng không, cái này hàm kim lượng cũng sẽ không cao như vậy. Chỉ cần có thể hoàn thành lần huấn luyện này, về tới đây chính là ngân sắc dũng sĩ huân chương. Mà không thể kiên trì trở về, chỉ có thể theo không thông qua tính. Đó chính là dám trước đây đình chỉ huấn luyện đồng dạng. Đồng chất dũng sĩ huân chương. Bên trong tiếp tục nói bổ sung. Chỉ cần đến người tới chỗ này, toàn bộ đều là hướng về phía kim chất dũng sĩ huân chương tới. Kỳ thật, cũng không có giống Đông Phương Mặc dạng này, chỉ là vì rèn luyện nhục thân mà đến. Nếu quả như thật là đạt được kim chất dũng sĩ huân chương, Cực Khốc còn có thần bí chán lễ vật đem tặng. Đến thời điểm các ngươi liền biết. Ngay tại mọi người nghị luận vừa mới lắng lại, Rít một câu, lại một lần thành công đưa tới mọi người nghị luận. Các ngươi còn có vấn đề gì hay không có? Rít cao giọng hướng về phía dưới hỏi. Rít huấn luyện viên, ta muốn hỏi, ở trong quá trình này, nếu là có người gặp được nguy hiểm, từ bỏ, hoặc là mất mạng, những người còn lại trở lại trại huấn luyện, tính thế nào? Rít gật gật đầu, tiếp xuống không phải huấn luyện, mà là khiêu chiến, sau cùng Cực Khốc khiêu chiến, cho nên, giữa các ngươi đều có thể động thủ, chứ đừng nói chi là gặp được cái gì nguy hiểm động vật. Các ngươi cứ việc buông tay buông chân, mỗi tiểu tổ bên trong, chỉ cần có 3 người trở lại trại huấn luyện, chính là hữu hiệu tiểu tổ, cho dù chết đi người, đều có được cái này mai kim chất dũng sĩ huân chương. Hô, chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Mọi người lập tức cảm thấy sự tình đã vi diệu. Rít nhắc nhở mọi người nói ra. Các ngươi hiện tại có thể tự do kết tổ. Đủ 5 người liền có thể xuất phát. Mọi người lập tức đình chỉ nghị luận ầm ĩ. Vội vàng nhìn về phía chung quanh. Tìm người thích hợp kết tổ. Bởi vì Đông Phương Mặc cùng những quốc gia phương Tây kia người so sánh. Không có cường tráng như vậy. Ngược lại có chênh lệch chút ít gầy. Cho nên, rất nhiều người đều không có tới cùng Đông Phương Mặc bắt chuyện. Nhưng là, có người da đen, dáng người so người khác cũng cao hơn lớn. Dĩ nhiên xuyên qua đám người đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Dùng thuần chính Anh ngữ nói ra, chúng ta có thể trở thành một tổ người sao? Đông Phương Mặc tự nhiên nghe được rõ ràng. Đối với người da đen này ngay thẳng có hảo cảm hơn. Gật gật đầu. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta nguyện ý cùng ngươi một tổ. Kỳ thật, rất nhiều người đều không rõ. Người da đen này vẫn rất có ưu thế. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm như thế một cái nhìn qua điều kiện người chẳng ra gì một tổ. Dạng này tương phản cực lớn hai người tổ hợp. Mặc dù rất đáng chú ý. Nhưng là lại tìm người. Có rất nhiều người đều khách khí cự tuyệt. Cuối cùng. Có một cái vóc người đồng dạng lệch thấp bé nhân chủ động tìm tới bọn hắn. Đông Phương Mặc cùng người da đen rất sung sướng đồng ý. Cái này cái thời điểm. Long Y Nhi trực tiếp nhảy tới Đông Phương Mặc trước mặt. Ta muốn cùng các ngươi một tổ. Kỳ thật, tại bất luận cái gì thời điểm. Trong đám người nữ sinh xinh đẹp đều là lại nhận mọi người chú ý cùng truy phủng. Nhưng là tình huống hiện tại. Lại là vừa vặn tương phản. Rất nhiều người nhìn thấy Long Y Nhi đi tới, tựa như là chuột gặp mèo một dạng nhanh chóng né tránh. Loại tình huống này, mang theo một cái nữ sinh, nhất định là sẽ cho toàn tổ người cản trở. Nhưng là, mỹ nữ mở miệng, lại thế nào tốt cự tuyệt. Cho nên, mọi người bày đấu né tránh. May mắn chính là, nơi này chỉ còn lại có Long Y Nhi một cái nữ hài tử. Bằng không? Những người này thật là có điểm tránh không thoát. Đông Phương Mặc nhìn một chút Long Y Nhi. Tự nhiên cũng nhìn thấy người khác cự tuyệt nha đầu này dáng vẻ. Nhưng là Đông Phương Mặc cảm thấy mình là không thể cự tuyệt. Vừa muốn mở miệng. Cái kia người thấp nhỏ người nói một câu nói. Ba người chúng ta muốn thương lượng một chút. Chờ một chút cho ngươi đáp án. Long Y Nhi nhíu mày. Đông Phương Mặc trong lòng cũng có chút không cao hứng. Chẳng lẽ cái này nhỏ gầy người vừa rồi không phải cũng là bị người cự tuyệt đều nhanh tuyệt vọng? Mới tìm được chính mình sao? Chớ nhìn hắn đến tổ này. Kỳ thật còn không phải nhìn xem người da đen này có thực lực a. Đông Phương Mặc không nói chuyện. Nhìn về phía người da đen. Người da đen giống như cũng không làm sao quan tâm. Lại nói ra, tiểu hòa tử, người có ý tứ gì? Người nếu là đồng ý. Ta cũng không có ý kiến. Nàng một cái nữ hài tử. Hẳn là chiếu cố một chút mặt mũi của người ta. Người thấp nhỏ nam người nhất thời nghẹn lời. Nghĩ không ra. Hai người kia lại nhưng đã thành đồng minh. Nhưng là hắn lại cảm thấy Đông Phương Mặc là sẽ không đáp ứng. Liền nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ta là không đồng ý. Ngươi nếu là cũng không đồng ý, cũng không cần khó xử. Ta đi đem nàng đuổi đi. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ngươi sai, ta đồng ý. Người thấp nhỏ nam người nhất thời không có gì để nói. Bởi vì Đông Phương Mặc nói là thuần chính Anh ngữ. Người da đen cũng nghe hiểu. Muốn lừa gạt hắn cũng không thể. Đông Phương Mặc quay người. Thiểu số phục tùng đa số. Dạng này ta đi nói với nàng tốt. Đông Phương Mặc trực tiếp quay người. Hướng về phía Long Y Nhi vẫy tay. Tới đi, chúng ta đồng ý ngươi gia nhập. Cho dù là dạng này, Đông Phương Mặc bọn hắn tổ này còn chỉ có 4 người. Thẳng đến máy bay trực thăng đều đón đi thật nhiều người. Đông Phương Mặc bọn hắn tổ này còn tại nguyên chỗ. Cuối cùng, Reed nhìn xem còn lại 5 người này. Nói ra, các ngươi chính là cuối cùng một tổ. Đông Phương Mặc nhìn cách đó không xa có cái nam sinh. Giống như toàn thân đều mang yêu thương. Hắn vừa rồi giống như đều không có đi kết tổ. Chính là một người nhàn nhạt đứng ở nơi đó yêu thương tới. Đông Phương Mặc kỳ thật chính mình cũng cảm thấy. Bọn hắn tổ này người. Thật đúng là có điểm kỳ hoa. Theo Reed ra lệnh một tiếng. 5 người leo lên sau cùng máy bay trực thăng. Trong máy bay trực thăng. Người da đen chủ động mở miệng. Các vị, trở xuống thời gian. Chúng ta chính là bạn đường. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Chris. Đến từ một cái gọi mỹ lệ nước địa phương. Ta thích nhất liền là cực hạn vận động. Cho nên, một mực tương đối chú ý rèn luyện. Mới thành bộ dáng bây giờ. Các ngươi nhìn thân hình của ta chính là lực lượng hình. Đông Phương Mặc nghiêm túc nghe. Hướng về phía Chris rất hữu hảo nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn sau đó nói. Ngược lại là muốn nghe xem hai người khác chuyện gì xảy ra. Cái kia cuối cùng gia nhập bọn hắn mang theo u buồn thiếu niên một mực không lộ vẻ gì. Cũng không thể phán đoán hắn có phải hay không đang nghe Chris nói chuyện. Sau đó, chính là cái kia người thấp nhỏ nam nhân. Cái này cái nam nhân giống như rất là sinh động. Hiện lộ rõ ràng hắn đối với cái kia kim chất dũng sĩ huân chương thích. Nhìn thấy Chris giới thiệu xong, ngay cả vội mở miệng. Ta gọi Takikachi, đến từ bổn đảo, kia là cái quần đảo quốc gia. Quốc gia chúng ta rất nhiều người trẻ tuổi đều tôn trọng vận động. Cực hạn vận động càng là rất nhiều người thích. Chúng ta còn có một bộ toàn dân học tập vận động. Gọi là nhẫn công, luyện tập đều nhất định giai đoạn người. Gọi là ninja, kia là so cực hạn vận động càng thêm hấp dẫn ta. Ta vì có thể trở thành một cái ninja, mới đến đây bên trong tham gia cực hạn vận động. Đông Phương Mặc an tĩnh nghe. Cái này cái nam nhân không tự chủ đang vì mình quốc gia kia cái gì công pháp tự hào. Kỳ thật, Đông Phương Mặc thật đúng là không cảm thấy môn công pháp này thế nào. Vẻn vẹn liền xem như cái tên này. Hắn cũng không dám lấy lòng. Nhẫn công, gọi như thế một cái tên kỳ hoa. Tiến hành cái này vận động. Đây là muốn nhiều biệt khuất a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.